One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, Shichibukai cùng Shichibukai. Nico, Robin là hệ Paramecer Fururu no Mi năng lực giả. Đây là một viên có thể làm cho thân thể của mình bất luận cái gì bộ vị giống như là nở hoa đồng. Dạng sinh trưởng tại bất luận cái gì có hình thể sự vật phía trên năng lực. Không hề nghi ngờ, đây là một viên chính kinh đến xem phi thường mạnh mẽ. Không đứng đắn đến xem cũng phi thường mạnh mẽ trái ác quỷ. Nhưng là đáng tiếc, trái ác quỷ rất mạnh. Nico, Robin lại cũng không cường. Ngươi muốn đối giáo phụ làm cái gì a? Động tác của nàng quá chậm. Cánh hoa tạo thành cánh tay vừa mới tại Raihat chung quanh thân thể thành hình. Còn không có đợi nàng có cái gì tiến một bước động tác. Bartolomeo bước nhanh đến phía trước. Không chút nào sức tưởng tượng một cái nghiêng người đá. Chính giữa Robin phần bụng. Ngạch, đối mặt không chút nào thương hương tiếc ngọc Bartolomeo. Nico, Robin thân thể uốn lượn giống như là con tôm đồng dạng. Hai mắt đều tại trắng dã. Mảnh khảnh thân thể lăng không bay lên. Mắt thấy phải bay ra con cua lớn phía sau lưng thời điểm. Một cái tay đột nhiên duỗi ra. Kéo lấy cổ áo của nàng về sau đem nàng trở về kéo một cái. Sau đó rơi đập tại con cua lớn phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lưỡi đao sắc bén liền nằm ngang ở trên cổ của nàng. Zoro ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Muốn ít thu chút tội. Vẫn là thành thật một chút tốt. Ngô, chấm ngoặc kép, Nico, Robin trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Nàng không phải mới ra đời tiểu quỷ đâu. 8 tuổi bắt đầu liền lưu lãng biển cả. Gánh vác lấy cách dù treo giải thưởng để nàng vô luận chạy đến địa phương nào đều sẽ đưa tới đếm. Mãi không hết địch nhân. Vì sống sót, nàng đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Nàng được chứng kiến hắc ám nhất thế giới. Cho nên nàng mới biết được lúc này mình rốt cuộc đứng trước như thế nào tuyệt cảnh. Tuyệt đối không khả năng là đối thủ. Ngay cả Crocodile hiện tại cũng giống con chó chết nằm ở một bên. Nàng càng không khả năng đánh bại bọn gia hỏa này từ nơi này đào tẩu. Raihat trên người cánh tay đã hóa thành cánh hoa tiêu tán không còn. Hắn cười khoát khoát tay. Quá thất lễ, Bato, Zoro. Đây cũng không phải là đối một vị thục nữ nên có thái độ. Zoro cái này mới thu hồi trong tay lưỡi. Đao sắc bén, yên lặng đứng qua một bên. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, thẳng đến lưỡi đao bị lấy đi về sau. Bị Bartolomeo không lưu tình chút nào một kích đánh thổ huyết Nico. Robin mới dám ho khan. Một thân một mình lưu lãng tiếp cận 20 năm. Nữ nhân này ý chí đã sớm bị tôi luyện đến tương đương trình độ. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, nàng mỉm cười ngồi dậy. A Lạp, thật sự là lợi hại đâu. Nghĩ không ra ngay cả Mister đều bị đánh bại đâu. Đến nước này, cũng liền thật là có đầu hàng a. Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người hai mắt cười nhẹ nhàng chằm chằm vào Raihat. Ulysses tiên sinh, không biết có thể hay không tiếp nhận ta đầu hàng đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Raihat cười vươn tay. Đem Robin kéo lên, ta cái này cá nhân thích nhất làm sự tình liền là kết giao bằng hữu. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta bằng hữu lời nói. Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Robin tiểu thư, chỗ đó, ta bên này mới là nhận được ngài không chê. Raihat đại nhân, không, giáo phụ tiên sinh. Robin trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vô luận về sau sẽ bỏ ra cái giá gì. Chỉ ít hôm nay là không cần chết. Khụ khụ khụ. Uy, mèo hoang cái này đã không kịp chờ đợi muốn đổi chủ nhân sao? Nằm dưới đất Crocodile cười lạnh. Raihat khẽ cười nói. Người lập trường luôn luôn là theo vật đổi sao rời phát sinh trách đi. Ta đối Robin tiểu thư lựa chọn ta làm bằng hữu của nàng chuyện này cảm thấy rất vui vẻ. Cá sấu cũng không phản bác, dứt khoát nhắm mắt lại. Khí tức của hắn càng phát suy yếu. Bun bun bun bun. Cũng liền lúc này, Raihat trong ngực, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên. Raihat tiện tay móc ra đen đen Musi. Nhíu nhíu mày, con này đen đen Musi tương đối đặc thù. Hắn tiếp thông, bên kia truyền đến một cái có chút già nua, nhưng là trung khí 10 phần nam tính thanh âm. Ulysses, Reinhardt, cá sấu tên phế vật kia đã bị ngươi đánh bại đúng không? Đây là ai? Làm sao biết chuyện bên này? Bị nâng lên danh tự Crocodile hồ nghi mở mắt. Reinhardt nhẹ nhàng cười, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Giơ đen đen Musi, thật thất bại. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được các ngươi a. Gorose, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nico, Robin con ngươi trong nháy mắt co vào. Cao gầy đầy đặn thân thể run rẩy. Gâu, Gorose, không có khả năng, gia hỏa này làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, Crocodile khó có thể tin quay đầu nhìn về bên này. Hắn căn bản không thể tin được Reinhardt lại có thể liên hệ được Gorose. Hừ. Đen đen Musi cái kia một đầu truyền đến Gorose khinh thường hừ lạnh. Lại này nói nhảm liền dừng ở đây. Cá sấu ngươi nên xử lý như thế nào chúng ta không quan trọng. Nhưng là Shichibukai vị trí nhất định phải có người bổ khuyết. Cô ha ha ha ha. Thật sự là ngạo mạn a Gorose. Lão tử còn chưa có chết. Liền đã không kịp chờ đợi muốn an bài mới Shichibukai. Crocodile giận quá thành cười. Trong tiếng cười từ từ đều là thê lương. Còn chưa có chết. Được rồi. Chó nhà có tang liền im miệng a. Gorose đối Crocodile hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Reinhardt, đã ngươi đem Crocodile lôi xuống ngựa. Vậy ngươi liền muốn thay thế hắn. Trở thành mới Shichibukai. Shichibukai a. Reinhardt đối với Gorose quyết định này ngược lại là một điểm ngoài ý muốn đều không có. Hắn đều đã thông qua Stasi đã nói với Gorose cùng tin tức này. Bọn hắn một mực án binh bất động. Không phải là vì chuyện này. Hắn cười nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta đối Shichibukai không có hứng thú. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi khiến cho những tiểu động tác kia chúng ta không biết Reinhardt. Bên kia Gorose tức giận nói. Doflamingo tên hỗn đản kia cùng ngươi quan hệ cũng không tệ a. Tay đều ngả vào thợ săn tiền thưởng công hội bên trong. A, nguyên lai đã bại lộ a. Thật đáng tiếc, Reinhardt khẽ cười nói. Nghe Reinhardt, Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội chúng ta có thể mặc kệ. Nhưng là, ngươi nhất định phải thay thế Crocodile trở thành Shichibukai. Gorose trầm giọng nói. Với lại, ngươi nhất định phải rời đi Đông Hải, đem trụ sở chuyển tới Grand Line. Xem ra Doflamingo tên kia làm không tệ a. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Chính phủ thế giới lui bước, thừa nhận mình tại thợ săn tiền thưởng công hội bên trong quyền uy. Nguyên nhân không có gì hơn hai cái. Một cái là mình thực lực bản thân. Một cái khác thì là bạn tốt Doflamingo viện thủ. Gia hỏa này đối với Thiên Long Nhân mà nói địa vị rất vi diệu. Trình độ nào đó cũng có thể ảnh hưởng chính phủ quyết sách. Để Reinhardt trở thành Shichibukai bạo lộ dưới ánh mặt trời. Đồng thời rời đi đại bản doanh Đông Hải đến Grand Line đến. Đây đại khái là chính phủ có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Reinhardt cười nói. Các ngươi nếu đều như thế có lòng thành. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Shichibukai liền Shichibukai đi. Bất quá có một vấn đề. Gorose. Trụ sở lời nói cũng không cần phiền phức như vậy. Liên tuyển ở chỗ này a, cái này Alabasta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.